Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 167, thế nào, nàng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ lúc này đã đem thiếu nữ tộc trưởng kéo xuống nằm ở dưới đùi mình. Một tay còn lại thì lôi kéo thiếu nữ tóc bạc ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt không ngừng lướt lên lướt xuống đánh giá cơ thể các nàng. Bị tặc nhãn của Triệu Vũ nhìn đến, trên mặt các nàng đều nhịn không được mà xấu hổ, đỏ ửng lên. Ngay cả mấy thị nữ đứng ở hai bên. Lúc này đều cúi mặt xuống, không ai dám nhìn đến ánh mắt xâm lược của hắn. Thế nhưng, Triệu Vũ cũng chỉ muốn trêu đùa các nàng một chút mà thôi. Sau khi cảm thấy bầu không khí bên trong có chút ngột ngạt, hắn lúc này mới nhịn không được mà phá lên cười to một tiếng. Ha ha ha, ta chỉ trêu đùa các nàng một chút mà thôi, mọi người cũng không cần căng thẳng như vậy. Được rồi, toàn bộ lại tới đây đi, ta có công việc cần giao phó cho các nàng thực hiện. Chỉ cần người nào có thể thực hiện được, ta tạm thời sẽ xem như người đó nhận được một quyền lựa chọn, có thể trở thành thị nữ của ta hay không. Lời này ban đầu nghe đến, đám thiếu nữ còn không hiểu hắn muốn đưa ra cái chủ ý gì. Nhưng sau khi nghe được rõ ràng, chúng nữ không khỏi trợn trừng mắt mà nhìn hắn. Nhất là Di Natali, nàng là người đối với Triệu Vũ khó chịu nhất. Thấy hắn trêu chọc mọi người như vậy, liền nhịn không được thấp giọng mắng. Hừ! Ai thèm làm thị nữ của ngươi chứ? Ngươi chớ có ở đó mà mơ tưởng. Hiển nhiên, âm thanh của nàng tuy rất nhỏ, nhưng những người còn lại ở đây, ai không phải là cường giả cấp bậc đại tông sư trở lên. Với lại, khoảng cách lại gần như vậy, lời này của nàng rõ ràng không thể nào che giấu được. Mà đối với thái độ bất mãn của nàng, Triệu Vũ chỉ cười cười không nói. Chỉ có thiếu nữ tộc trưởng bị hắn ôm như vậy một hồi, nàng rốt cuộc cũng chịu đựng không được. Chỉ có thể nhúc nhích, nói ra. Đại nhân, ngài có thể để cho ta tạm thời ngồi lên một chút được không? Thật sự, nằm ở trong ngực hắn nàng có cảm giác rất an toàn. Nhưng thân là một vị tộc trưởng, bị hắn sủng ái như vậy ở trước mặt mọi người, thật sự là da mặt của nàng không thể nào kéo lên được. May là lúc này chỉ có mấy tên thị nữ thân cận, nếu như để cho toàn bộ tộc nhân của nàng nhìn thấy, sau này nàng làm sao có thể sai sử bọn họ làm việc, thế nào? Nàng không muốn, đột nhiên, ánh mắt của Triệu Vũ bỗng nhiên lạnh xuống, làm cho chúng nữ đứng ở xung quanh, kể cả thiếu nữ tóc bạc cũng bị dọa cho rung người lên. Cái này, ta, nàng thật sự không phải là không muốn, chẳng qua là xấu hổ, không thể chịu đựng được thôi. Nhưng không ngờ đến, hành động này của nàng lại chọc giận tôn đại sát thần này. Phải biết, cho dù là toàn bộ chiến sĩ cao cấp của bộ tộc hổ gọp lại, cũng không đủ để một mình tên này đánh. Nàng chỉ là một nữ tộc trưởng yếu ớt, có thể kháng lại mệnh lệnh của hắn hay sao? Ha ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi, các nàng cũng không cần căng thẳng như vậy. Được rồi, nàng ngồi sang một bên này đi, ta có mấy việc muốn bàn giao với các nàng. Lúc này, Triệu Vũ đột nhiên phá lên cười to một tiếng, đem bầu không khí căng thẳng nhanh chóng giảm xuống. Nhưng trong lòng của đám thiếu nữ, kể cả là thiếu nữ tộc trưởng cũng không vì thế mà buông lỏng ra một chút nào. Tên này rõ ràng vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát như vậy, lúc này lại nói mở ra cái gì trò đùa. Chuyện này, ai có thể tin được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là hắn cố ý muốn lập uy ở trước mặt các nàng, chỉ cần các nàng không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sợ rằng, ngay cả bộ tộc của các nàng hắn cũng không có buông tha. Cũng không đợi cho các nàng kịp phục hồi lại tinh thần, Triệu Vũ lúc này mới đem mục đích của mình nói ra. Hắn trước hết muốn để cho các nàng hỏi thăm tin tức để trở về Lang Sa đế quốc, tìm đến Elysia và chúng nữ hội hợp một phen. Mặc dù thông qua linh hồn khế ước, hắn có thể biết được tin huống của các nàng vẫn an toàn. Nhưng việc liên hệ giữa hắn và Dark bỗng nhiên biến mất, không khỏi để cho hắn cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng biết được đám ma tộc kia sẽ có thông đạo để đi đến Thiên Long Tinh. Hắn muốn lợi dụng lực lượng của bộ tộc người báo, cùng với thế lực của hổ tộc. Cần đem những chỗ thông đạo này tìm ra. Mà mục đích cuối cùng của hắn, hiển nhiên là tìm ra con đường từ thần giới thông tới hạ giới. Hắn cũng không thể nào chờ đợi cho đám thần linh này hạ phàm, đến lúc đó mới làm ra chuẩn bị. Triệu Vũ không những muốn tăng lên thực lực của chính mình, mà hắn còn muốn nắm lấy một chi lực lượng, đủ để hắn khống chế được toàn bộ đại cục trên Thiên Long Tinh. Chính vì những mục tiêu này, nên lúc ban đầu nhìn thấy bộ tộc người báo và hổ tộc đánh nhau, hắn mới nảy sinh ý định chen vào, đem toàn bộ bọn họ khống chế, nắm giữ ở trong tay.